Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, trang 508. Bất quá tiểu phấn gì thời điểm trở nên lợi hại như vậy a? Nàng trong ấn tượng tiểu phấn vẫn là lúc ấy đương luyện tập sinh cái kia tiểu phấn a. Tiểu phấn cùng Hoa Vinh Nguyệt gặp thoáng qua thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng nhìn thoáng qua hắn tay. Sau đó bỗng nhiên sửng sốt, nàng phát hiện tiểu phấn cặp kia đẹp trên tay chiền rất nhiều bố. Tựa hồ là bị thương, hai tay chỉ thậm chí đều có chút hơi hơi biến hình. Này tựa hồ là dùng kiếm quá đa tài sẽ tạo thành, này có thể là trên người hắn duy nhất một cái cùng. Hắn bản nhân khí chất không quá phù hợp đồ vật, rốt cuộc đối với hắn tới nói. Tựa hồ một đôi hoàn mỹ không tì vết tay mới có thể sấn thượng hắn gương mặt kia, hai người gặp. Thoáng qua thời gian thực đoạn, cho nên Hoa Vinh Nguyệt quan sát đến cơ hội cũng không nhiều lắm. Tiểu phấn, xoát, một chút liền thoảng qua đi. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt liền đứng ở tại chỗ ngốc ngốc nhớ tới ngày hôm qua lão trưởng quầy sự, đối. Lúc ấy nàng trong lòng cảm khái cổ đại người đều đặc biệt thật thành. Tuy rằng đối với hiện đại người theo như lời một ít, đóng gói, lý giải đều không đúng chỗ. Nhưng, dùng liêu, lại đều thực đúng chỗ. Người lại đều đi rồi một mảnh. Hoa Vinh Nguyệt mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng hướng về chung quanh nhìn một vòng. Sau đó liền thấy Giang Liên Hoán hướng tới nàng đi tới nói. Ta thấy ngươi không tại chỗ chờ ta. Một đoán ngươi liền tại đây đâu. Vì cái gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, vừa rồi qua đi người nọ ngươi không nhìn thấy. Giang Liên Hoán nói, này phô trương quả thực, ngươi không đi bên ngoài nhìn xem đâu, bên ngoài càng khoa trương. À, Giang Liên Hoán như vậy vừa nói, Hoa Vinh Nguyệt mới ý thức được chính mình không hướng bên ngoài xem qua liếc mắt một cái. Nàng hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua. Thình lình thấy một chiếc đặc biệt muộn tao xe ngựa, cái gọi là muộn tao ở Hoa Vinh Nguyệt trong. Lòng chính là chỉ, một loại cố ý làm ra tới vân đạm phong khinh. Trên thực tế đổi thành vàng có thể đem người tạp chết cái loại cảm giác này, mà xe ngựa bên cạnh. Đứng bốn thị nữ, các ôm kiếm, thân xuyên một bộ cùng Tề Thủy Hàn tương tự bạch y. Các quốc sắc thiên hương, chậc chậc chậc. Giang Liên Hoán nói, đồn đãi Tề Thủy Hàn người này bối cảnh thần bí, nhưng tuyệt đối lai lịch phi phàm, ta cảm thấy hẳn là thật sự, nếu không người thường ra nhưng nuôi không nổi như vậy một chiếc xe ngựa. Còn có này bốn cái kiếm hầu, bối cảnh thần bí, lai lịch phi phàm, là thật sự, xác thật là thật sự, Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng yên lặng mà nói. Tuy rằng cái này phong cách không đúng lắm, nhưng kỳ thật chỉ là sắc hệ sửa lại một chút. Người đem trước mặt cái này màu trắng sắc hệ đổi thành kim sắc. Kia thỏa thỏa chính là hoa thuyền chính thống phong cách, cho nên tiểu phấn này thuộc về hoa thuyền. Hạn lượng bản lan ra, người bình thường đều không thể có được, này không đúng a. Hiện tại căn bản không phải suy xét loại đồ vật này thời điểm a. Giang Liên Hoán nói, ta cảm thấy hắn người này hẳn là so với ta có tiền. Bất quá người này giống như chỉ đối kiếm cảm thấy hứng thú. Cũng là cái rất có ý tứ người, hắn nói lời này thời điểm. Trên mặt biểu tình cũng phi thường thú vị, mang theo một loại biến thái đối tam vô tự nhiên mà vậy sinh ra hứng thú, Hoa Vinh Nguyệt hoảng sợ. Nhìn về phía hắn, ai tới? Lộ Lưu Sinh trốn ở góc phòng, nghe vừa mới người bên cạnh lời nói, tâm nói Tề Thủy Hàn, nếu hôm nay hắn không có lén lút tới, chỉ sợ hắn còn có thể đi ra ngoài cùng đối phương thấy một mặt, nhưng mà hiện tại hắn cơ hồ là một bước khó đi, đặc biệt là ở vừa mới gặp được cái kia khinh công mau cùng U Linh giống nhau người lúc sau. Hắn liền càng không dám lộn xộn. Lộ Lưu Sinh đang ở suy nghĩ vớ vẩn thời điểm. Bỗng nhiên thấy cái kia thân xuyên nón cói người xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Hắn bị hoảng sợ, ngay sau đó lại nghe thấy được hỗn độn thanh âm. hắn tâm nói này sao lại thế này? Ai tới này? Hắn ngắm thấy đứng ở người kia bên người tựa hồ là Giang công tử. Một cái trên giang hồ rất có danh người. Thanh danh cũng không tồi. Sau đó hắn liền ý thức được bên kia lộn xộn thanh âm là bởi vì cái gì? Bởi vì Tề Thủy Hàn hướng tới bên này, hắn phi hướng bên này làm gì? Lộ Lưu Sinh nhỏ giọng nói thầm nói. Chờ đến hắn lại một lần trộm ngẩng đầu lên hướng tới nón cói nam nơi đó xem thời điểm. Lại phát hiện hắn lẳng lặng mà nhìn Tề Thủy Hàn phương hướng, bởi vì hắn mang nón cói. Cho nên Lộ Lưu Sinh cũng nhìn không thấy hắn biểu tình. Nhưng lại tổng cảm thấy đối phương đối Tề Thủy Hàn thực hứng thú giạt rào bộ dáng. Một loại thực cảm giác không ổn bỗng nhiên liền xuất hiện ở hắn trong lòng. Chương 286 không người bởi vì tiểu phấn đã đến. Hóa ra xem như hơi mà chậm trễ một hồi. Chờ đến đưa tang thời điểm thời gian hơi chút có điểm chậm. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản nói phải hào hào tìm một chút đám người bên trong bất đồng người. Nhưng từ khi thấy tiểu phấn sau cũng đã quên này cha. Nhìn chằm chằm vào hắn xem, vừa rồi Giang Liên Hoán cấp Hoa Vinh Nguyệt phổ cập khoa học một chút. Tiểu phấn đồng chí ở trên giang hồ sự tích, Hoa Vinh Nguyệt càng nghe càng mê mang, giống như xác thật là cái rất lợi hại kiếm khách, chẳng qua không thế nào giống tiểu phấn, có một số việc nàng còn có thể dùng hoa thuyền hỗ trợ tới. Giải thích một chút, có chút nàng liền không biết như thế nào làm được, bất quá có một chút nàng là nghe rõ, đó chính là mọi người đều nói tiểu phấn bối cảnh thần bí. Thực thần bí, phi thường thần bí, có người nói hắn là mỗ vị thế ngoại cao nhân đệ tử. Vị kia thế ngoại cao nhân đã sớm đạp vỡ hư không? Dạy cho hắn vô thượng kiếm pháp, còn có người nói hắn là nào đó không xuất thế thần bí thế gia công tử. Lần này ra tới đúng là muốn tìm thiên kiếm khách so kiếm. Đương nhiên, Hoa Vinh Nguyệt nghe qua nhất xả một cái phỏng đoán nói hắn là hoàng thân quốc thích. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy cái này phỏng đoán tổng cảm thấy có loại mạc danh cảm giác quen thuộc. Thuận miệng liền nói một câu. Ếch, chẳng lẽ là ở tại trên biển cô đảo tiền triều hoàng tộc hậu duệ cái này kịch bản? A, Giang Liên Hoán bị Hoa Vinh Nguyệt bất thình lình một câu cấp kinh tới rồi. Vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì? Hoặc là nói là nào đó Tây vực ma giáo công tử ca? Lần này rời núi là bởi vì nhìn hắn cha không vừa mắt. Qua không bao lâu trên giang hồ liền sẽ xuất hiện một khối thần kỳ thẻ bài. Ai? Ta nói đương nhiên là già. Thuận miệng nói. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt nhìn Giang Liên Hoán nói. Giang Liên Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt kia trương. Đứng đắn mặt, bỗng nhiên liền có khẩu khí nghẹn ở trong lòng thượng không tới. Hắn muốn nói cái gì? Há mồm mấy lần, cuối cùng vẫn là câm miệng nói. Tính, địch tính a. Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu trong lòng còn yên lặng tưởng, lại một lát sau. Nàng mới đột nhiên ý thức được chính mình trong lúc vô tình nói điểm đối với cổ đại người tới nói. Có điểm kinh người nói, nháy mắt mồ hôi lạnh liền xông ra. Xem ra cổ đại người cùng hiện đại người một thứ gì đó thật đúng là ăn sâu bén dễ không giống nhau a. Hết chương.